rất nhớ anh. Chương 5, Niêu xào ớt. Góc truyện audio.com. Cố Thanh, bây giờ sao? Thương Thanh Từ, bây giờ, em chờ chút. Cố Thanh cảm thấy đầu bài đại nhân hiểu lầm rồi. Rõ ràng là mình hỏi hắn, có phải muốn nghe bây giờ không? Vì sao lại thành mình yêu cầu bây giờ hát? Đây hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau mà. Trong phòng ngủ của cô bây giờ có người A, còn là canh tiểu hạnh siêu bát quái nữa đó. Đầu bài đại nhân ngày không cần như vậy chứ. Thương Thanh Từ rất nhanh gửi mã số của một phòng. Cô hiển nhiên nhớ rõ dãy số này. Đây là kênh chính của hắn. Mỗi ngày đều có mấy trăm người vào. Tuy hắn thường xuyên cả tháng không lộ mặt, cũng sẽ có người quản lý mỗi ngày phát các ghi âm của hắn. Tổ chức các hoạt động nhỏ, tuyệt đối là chỗ tụ tập các fan tận trung đó. Cố Thanh cảm thấy, mình đột nhiên xuất hiện, còn vì Thương Thanh Từ mà hát, khẳng định lập tức sẽ bị các lời đồn đãi vô căn cứ đập chết. Cô quyết đoán trả lời, đại nhân, chúng ta qua phòng của ta đi. GT, cách chương.